Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1136, Tổng Giám đốc tại thượng, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khăn giấy trên đó viết, ngươi có ảnh nút trong tay ta, nếu như không giao 20 vạn cho ta, ta liền đem nó phát đến trên mạng. Nếu như ngươi dám báo cảnh sát, ta sẽ tại ảnh nút phía dưới phơi ra thẻ căn cước của ngươi, cho ngươi 3 ngày thời gian trù tiền. Chủ tiền sau đó gọi điện thoại cho ta. Khăn giấy dòng cuối cùng trên đó viết một chuỗi số điện thoại. Thư Mạn Mạn toàn thân đều tại run rẩy. Nàng thật không dám tưởng tượng ảnh nút lộ ra ánh sáng sau hậu quả. Đến lúc đó nàng khẳng định sẽ bị trên mạng người dùng ngòi bút làm vũ khí. Thư Mạn Mạn đau khổ túm tóc của mình. Nàng thật hối hận chạy đến uống gì rượu. Quán bar chỗ nguy hiểm như vậy, nàng sao có thể uống say mềm đâu. Cố Thiền Vũ ngồi tại nguyên chủ trong nhà. Nhàn nhã uống vào sữa chua, sau đó thưởng thức Thư Mạn Mạn hối hận biểu tình. Thư Mạn Mạn nét mặt bây giờ mới là bình thường thế giới mở ra phương thức. Một nữ nhân cùng một người đàn ông xa lạ mướn phòng, gặp phải cao phú soái không nói, còn hấp dẫn cao phú soái ánh mắt, cuối cùng cùng cao phú soái tu thành chính quả. Cái quỷ gì? Yêu quý chính mình cô gái tốt đều không có vận khí tốt như vậy, giống Thư Mạn Mạn loại này không tam quan, không điểm mấu chốt. Cảm thấy mình thất tình liền có lý do phóng túng nữ nhân của mình. Thế mà cuối cùng trả một cái khiến người ghen tị kết cục. Tất nhiên gặp phải Tư Minh Ngự loại này cặn bã nam cũng không tính vận khí tốt. Nhưng là ai để người ta mặt chính, nhiều tiền, lại là hào môn đại thế gia, trong mắt người ngoài kim quy tế. Dù là Tư Minh Ngự đối Thư Mạn Mạn không tốt, chỉ bằng nàng có thể gả cho Tư Minh Ngự liền có thể có tiền tiêu không hết. Theo chim sẻ lập tức liền biến thành phượng hoàng. Huống chi Tư Minh Ngự còn rất yêu Thư Mạn Mạn, cái này khiến Thư Mạn Mạn thành người ghen tị đối tượng. Chính mình bạn trai bị người nạy ra đi, sau đó nàng liền muốn nạy ra bạn trai của người khác, đây coi như là trả thù xã hội sao. Cố Thiền Vũ thật nghĩ mãi mà không rõ Thư Mạn Mạn vì Mao sẽ trở thành thế giới nữ chính, chỉ bằng nàng có can đảm không muốn mặt mình sao. Hôm nay nàng liền cho Thư Mạn Mạn ngay ngắn vặn vẹo tam quan. Uống say cùng người hẹn pháo sẽ không gặp phải cao phú soái, sẽ chỉ làm giấy tờ của nàng bay đầy trời. 20 vạn để Thư Mạn Mạn đạt được một bài học, Cố Thiền Vũ cảm giác phi thường giá trị. Thư Mạn Mạn chỉ là một cái thường thường bậc trung gia đình, mặc dù người trong nhà có thể kiếm ra 20 vạn, nhưng là cái này khiến nàng làm sao mở miệng cùng cha mẹ đòi tiền. Nàng nghĩ tới muốn báo cảnh sát, thế nhưng là Thư Mạn Mạn từ đầu đến cuối không có dụng khi báo cảnh sát. Bởi vì nàng sợ đối phương thật chó cùng dứt dậu, sau đó đem nàng ảnh nút tuôn ra đi. Nếu như hình của nàng thật chảy truyền ra ngoài, nàng làm sao mặt đối thế giới bên ngoài, nàng cha mẹ còn làm người như thế nào? Thư Mạn Mạn chỉ là một cái diễn viên quần chúng diễn viên, nàng là thật không bỏ ra nổi 20 vạn, cùng sở có bằng hữu mượn một vòng, cuối cùng cũng chỉ mượn một vạn. Thư Mạn Mạn bên người bằng hữu cũng đều là tiểu diễn viên, trong tay cũng không có bao nhiêu tiền. Có thể cấp cho nàng thế là tốt rồi. Tiếp cận một ngày mới tiếp cận một vạn, Thư Mạn Mạn chỉ có thể kiên trì, dựa theo khăn giấy trên điện thoại cho Cố Thiền Vũ gọi một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ điện thoại di động này cùng thẻ điện thoại đều là Cố Thiền Vũ vừa mua, chuyên môn dùng cho liên lạc Thư Mạn Mạn, điện thoại kết nối sau, bên kia không nói gì, Cố Thiền Vũ liền đoán được đối phương là Thư Mạn Mạn. Thấy Thư Mạn Mạn không nói lời nào. Cố Thiền Vũ mở miệng. 20 vạn chuẩn bị xong chưa? Nghe thấy Cố Thiền Vũ thanh âm, Thư Mạn Mạn dọa vội vàng đưa di động cắt đứt. Cố Thiền Vũ dưới điện thoại di động chờ một cái phần mềm, có thể tùy tiện biến hóa thanh âm, giọng nam, giọng nữ, giọng đại thúc, giọng loli thanh âm gì đều có thể, hơn nữa độ chân thực phi thường cao. Cách chương.